Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Hừm, ta biết rồi, cảm tạ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng đương nhiên nghĩ đến, Tân Thánh Giáo nếu phái ra băng thánh nữ tham gia giải thi đấu ma pháp lần này. Sau lưng khẳng định còn ẩn giấu. Có điều, nàng chưa bao giờ e ngại. Trước đây không e ngại bất luận người nào. Hiện tại cũng sẽ không. Sau đó càng sẽ không. Kỳ thực chính là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt có tâm trí kiên định. Nàng mới có thể càng chạy càng xa. Mới có thể đứng càng cao. Ở thời điểm hai người nói chuyện, Götter rốt cục nhảy nhót xong. Bình tĩnh lại, làm sao bây giờ? Götter vô cùng đáng thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Còn có thể làm sao? Thử một lần nữa, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngược lại ma tinh không phải của nàng. Nàng không để tâm, thử lại, Götter trợn to hai mắt. Đối với vừa nãy nổ tung còn sợ hãi. Nếu như ngươi còn muốn kiên trì ma vũ song tu, dễ nhất tìm một biện pháp thật. Bằng không lần sau lại không cẩn thận đem mình phong ấn lên bị mấy nam nhân quấy rối. Liền không nhất định có người cứu được ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, phong ấn, bị mấy nam nhân quấy rối. Các ngươi đang nói cái gì? Lỗ tai Andy run lên, nhạy cảm bắt lấy câu nói này, vội vàng hiếu kỳ tiến tới. Hai mắt trừng lớn, sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt rất rõ ràng viết cầu bát quái. Không có gì, cút sang một bên, thiếu ngắt lời, Götter phất tay, liều mạng hướng Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt. Sự kiện kia là chuyện vô cùng nhục nhã suốt một đời của hắn. Để Andy biết không chê cười cả đời mới là lạ. Chuyện kia hắn không nói cho ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn ánh mắt của Götter, giả vờ kinh ngạc, sau đó kiên trì hướng Andy giải thích. Là có chuyện như vậy. Khi ta mới vừa gặp phải hắn. Được rồi, chúng ta tiếp tục, thử một lần nữa. Götter cuống quýt đánh gãy. Rất tự giác đứng ở trên một mảnh đất trống khác. Sớm tự giác không phải là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm. Tiếp tục bố trí trận pháp. Ai, mới nói một nửa à. Andy nhìn Götter. Lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Một mặt thất vọng, trong lòng cùng bị miêu nạo như thế. Götter không để ý tới Andy. Chỉ là dục Gia Cát Minh Nguyệt nhanh tiếp tục công việc. Rất nhanh, lại một đạo trận pháp bố trí hoàn thành. Lần này sẽ không lại như vừa nãy chứ? Götter giơ chân lên, lại thu lại, hẳn sẽ không đi, trận pháp này ta sửa chữa một chút phù văn, nên ổn định hơn nhiều. Còn có ta không nói động thì ngươi chớ lộn xộn. Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói. Trước là ngươi lộn xộn mới biến thành như vậy. Ồ, Götter rốt cục bước vào trong trận pháp, suy nghĩ, vẫn có chút không yên lòng. Lại hỏi một câu, ta muốn hỏi, ngươi trước đây đã luyện qua loại trận pháp này không? Có a, vừa nãy. Gia Cát Minh Nguyệt hờ hững nói. Trước đây theo Nicola học tập luyện kim thuật, bình thường đều là tiến hành một ít thí nghiệm luyện kim loại nhỏ. Độc lập hoàn thành trận pháp vẫn là lần thứ nhất. A Götter há to miệng, đang muốn nhảy ra, nhưng nhìn thấy từng đường phù văn phát ra ánh sáng đã xuất hiện bên người. Có giáo huấn lúc trước, Götter ngay cả một cử động cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mặt hùng hồn hy sinh bi tráng, trong một phòng riêng của sở trọng tài tông giáo ở thành Miranda. Băng thánh nữ mang trường bào trắng, trên ống tay áo cùng tua rua nạm đầy thủy tinh nhỏ vụn, như băng tinh, có vẻ lành lùng mà thánh khiết, thánh kỵ sĩ trường, lẽ nào liền bỏ qua. Nữ nhân kia coi rẻ thánh giáo, liền dễ dàng buông tha nàng sao? Băng thánh nữ căm giận chất vấn thánh kỵ sĩ Arthur. Annie, không nên quên nhiệm vụ của ngươi. Tuyên dương hào quang của thần, truyền bá ý chỉ của thần, vì chúng ta mời chào càng nhiều tín đồ. Đó mới là mục đích chủ yếu thánh chủ nghe hạ phái ngươi đến Miranda. Nếu như ta nhớ không lầm, lấy thực lực của ngươi. Còn không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục triển khai hai lần quang minh tuyên ngôn thuật đi. Arthur nghiêm khắc nói, vậy những chuyện trước kia, lẽ nào liền quên đi? Annie trầm mặc một lát, giọng nói thê thê quát, trong mắt lóe lên hào quang khuất nhục cùng cừu hận. Không, đương nhiên không, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho gia tộc Miranda trả giá thật lớn. Thế nhưng hiện tại, ngươi nhất định phải để cho mình yên tĩnh lại. Nghênh tiếp thi đấu, Arthur chỉ cần hồi tưởng lại thái độ của Socrates đối xử với mình. Ngực liền nặng nề đến cơ hồ không thở nổi. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Lấy nốt tình của Miranda, chỉ ít lúc mình sống, địa vị của bọn họ ở phong ngữ đại lục còn không cách nào thay thế được. Chính mình tao ngộ nhục nhã, đại khái cũng chỉ có thể cưỡng chế đáy lòng. Lời nói kia có điều là tự mình an ủi mà thôi. Chờ chuyện này kết thúc, ta nhất định phải đem con tiện nhân kia sỉ nhục ta hoàn trả. Annie ác độc nói, trước tiên tu luyện đi, không nên để cho cừu hận che đậy đầu óc của ngươi. Arthur khuyên một câu, ngược lại hắn là nhận mệnh, liền thánh chủ đều không có biện pháp nắm giữ Miranda. Hắn còn có thể thế nào? Annie không nói lời nào, xoay người đi đến phòng của mình. Chuyện này, Arthur có thể buông tha, thế nhưng nàng, tuyệt đối không thể. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đang thí nghiệm luyện kim trận, tuy rằng sớm nghĩ tới trận pháp không đơn giản, nhưng chân chính bắt tay vào làm, mới phát hiện muốn đem hai loại trận pháp bất đồng hợp hai làm một. Hơn nữa tùy tâm sở dục so với tưởng tượng còn khó. Bất chi bất giác, Socrates đưa tới ma tinh đã tiêu hao hơn nửa. Đáng vui mừng chính là, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục gian nan chế thành một đạo luyện kim trận. Tuy rằng không giống nàng chờ mong hoàn mỹ, phong ấn chuyển đổi còn chậm chạp, nhưng ít ra Götter không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ đem chính mình hoàn toàn phong ấn. Nếu như thời gian lại đầy đủ, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng mình nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Có điều giải thi đấu thánh giả quang ma pháp bắt đầu. Gia Cát Minh Nguyệt làm thí nghiệm cũng theo đó tìm tới dấu chấm tròn. Trên quảng trường to lớn nhất thành Miranda, 6 đạo thủy tuyên từ một nguồn suối tuôn ra, dọc theo 6 cái thủy cứ chậm rãi chảy xuôi, phát sinh 6 đạo ánh sáng bất đồng, đại diện cho 6 loại nguyên tố bất đồng, phong, thổ, thủy, hỏa, quang minh, hắc ám, cấu trúc thành một đồ án ma pháp, tượng trưng cho ma pháp thành Miranda. Nơi khởi nguồn địa vị siêu phàm, đồng thời cũng thể hiện ra bọn họ đối xử bình đẳng với bất kỳ nguyên tố. Chỉ ít, ở trong thành thị bất kỳ thuộc phạm vi thế lực của Tân Thánh Giáo, đều đừng hòng nhìn thấy hắc ám nguyên tố được thừa nhận quang minh chính đại. Trên quảng trường, người tấp nập, liền bên trong góc đều đầy ắp người. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ, trong đó chỉ có một số ít nắm thực lực trên cao cấp ma pháp sư. Hơn nữa đại đa số đều là cư dân bổn địa Miranda đến xem trò vui. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm nghe Andy nói về sức ảnh hưởng cùng sức hấp dẫn của giải thi đấu Thánh Quang Minh Ma Pháp lần này. Nói vậy phong ngữ đại lục đại đa số người có thực lực ma pháp sư đều chen chúc đến. Nhưng nhìn thấy số lượng cao cấp ma pháp sư thấp hơn xa so với nàng tưởng tượng. Tính gộp lại tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 tên. Lấy phong ngữ đại lục địa vực sự bao la, nhân khẩu lớn, người có thực lực ma pháp sư mới chỉ như thế, bởi vậy cũng sẽ không khó tưởng tượng ma pháp sư vì sao lại có địa vị cao thượng. Ở trung tâm quảng trường, một trên đài cao của thành xây bằng đá hoa cương, một tên mục sư mặc thánh bào giáo đình đang dõng dạc tuyên đọc thánh văn. Đây là truyền thống của giải thi đấu thánh quang minh ma pháp. Dựa vào giải thi đấu tuyên dương thần Gospel, lấy tín đồ càng thành kính tín ngưỡng, đổi lại dĩ vãng, bản thánh văn này nhất định sẽ đổi lấy các tín đồ hoan hô nhiệt tình. Thế nhưng ngày hôm nay, ở Miranda, người mục sư này chỉ nghe được một ít âm thanh không hòa hợp. Làm sao là một tên mục sư? Trước đây tuyên đọc thánh văn không phải đều là thánh kỵ sĩ trưởng hoặc là hồng y đại giáo chủ sao? Một tên ma pháp sư hiếu kỳ nói rằng, ngươi không có nghe nói sao? Địa vị cao trong sở trọng tài tông giáo Miranda là thánh kỵ sĩ trưởng ở mấy ngày trước mới vừa cùng Socrates đại nhân mâu thuẫn. Đại khái là thật không tiện đứng ra đi. Một tên ma pháp sư nhìn người kia giống như xem người ngoài hành tinh. Cái gì mâu thuẫn? Rõ ràng chính là bị Socrates đại nhân đánh một trận. Nói chuyện chính là một tên ma pháp sư kiên quyết tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc. Đối với thánh giáo tuyệt không có nửa phần hảo cảm, kỳ thực cũng không khoa trương như vậy. Chỉ là bị Socrates đại nhân dùng phong long thuật quăng ngã bổ nhào mấy cái mà thôi. Một ma pháp sư khác nói công chính, lại bổ sung một câu, có điều băng thánh nữ đúng là bị thất thế, bị rượu rồi ướt đẫm cả người. Cái tư thái kia tiền đột hậu kiều linh lung hấp dẫn. Quá tốt, nói tới chỗ này, người kia dư vị nuốt ngụm nước miếng. Có thật không, tên thánh nữ kia ở nơi nào? Để ta xem một chút. Vài tên ma pháp sư nam tính trẻ tuổi mong chờ nói. Chỗ ấy, ngồi ở đằng sau thánh kỵ sĩ trưởng, ma pháp sư chỉ vào một chỗ khách quý trên đài cao. Xem ra thật là khá, cái ngực kia, cái eo kia, cái chân kia, chà chà, thật tư thái a, lão huynh, ngươi thật là có phúc, cảnh tượng khó gặp cũng làm cho ngươi thấy. Vài ma pháp sư trẻ tuổi cùng nhau ít ngụm nước. Hết cách rồi, bọn họ cũng là người, cũng có hormone phân bố. Tuy rằng trên quảng trường người tấp nập, nhưng các ma pháp sư tự giữ thân phận. Phần lớn lễ phép duy trì trầm mặc, nhưng thanh âm của mấy người không trở ngại truyền tới chỗ khách quý ngồi. Vẻ mặt của Socrates và Simon như thường, bình tĩnh mà không mất đi uy nghiêm. Thánh kỵ sĩ trưởng Arthur hơi lúng túng một hồi, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Bất kể là ai, thua ở dưới tay Socrates cũng không tính là sỉ nhục. Hơn nữa ở trong nghị luận của những người kia hắn hiển nhiên không phải là trọng điểm. Ngoại trừ ban đầu nói ra vài câu, rất nhanh bị quên, mà ở phía sau hắn, tiêu điểm của cuộc nghị luận này, băng thánh nữ Annie biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Mặt trắng nõn trở nên đỏ chót, phẫn nộ nhìn phía dưới. Tiếp xúc được ánh mắt phẫn nộ của nàng, vài tên ma pháp sư tuổi trẻ tràn đầy phấn khởi mau ngậm miệng. Giả vờ giả vịt quan sát xung quanh, Annie, bình tĩnh, không nên quên thân phận của ngươi. Arthur nhắc nhở một tiếng, Annie buông hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi, làm bộ chẳng nghe được gì cả. Giả bộ mỉm cười ôn hòa như gió xuân, nhìn tới phía dưới, đột nhiên, vẻ mặt của nàng hơi ngưng lại. Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Gia Cát Minh Nguyệt, tên thiếu nữ mang đến cho nàng vô tận sỉ nhục, thế nhưng mặc một bộ trường bào ma pháp, lẽ nào, nàng là ma pháp sư? Annie kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hiện lên một tia không tên dự cảm không hay. Gia Cát Minh Nguyệt đang bị tên mục sư đọc thánh văn dài lê thê quấy nhiễu buồn ngủ. Bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc nhìn mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy được ánh mắt thâm độc của băng thánh nữ. Bốn mắt nhìn nhau, ở trong không khí phát ra đốm lửa. Thoáng qua, Gia Cát Minh Nguyệt thu tầm mắt lại, cười nhạt, không để ý ánh mắt như vậy nhằm vào nàng nhiều lắm. Có điều đều không có kết quả tốt. Được rồi, đây là thẻ rút thăm của ngươi. Chuẩn bị đi, Andy từ trong đám người chen chúc tới, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái thẻ. Đây là của ngươi, Andy đưa một cái thẻ rút thăm khác cho Gerter. Chính hắn thân là một thành viên của trưởng lão viện, đúng là không có báo danh tham gia giải thi đấu ma pháp do tân thánh giáo tổ chức. Số 322, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, mặt trên chỉ có một con số, không có thứ gì khác, không tiến hành phân tổ sao, vậy muốn so tới khi nào? Gia Cát Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Tất cả người tham gia thi đấu ma pháp đều thu xếp ở một cái khu vực đơn độc. Tuổi tác của bọn họ đại thể đều ở 20 tuổi đến 40 tuổi. Trong đó đa số là cao cấp ma pháp sư, cũng có số ít đại ma pháp sư, mà rất nhiều ma pháp sư tuổi lớn cứ việc thực lực không tầm thường. Nhưng thân phận cao cũng không có báo danh dự thi, còn ít người thực lực dưới cao cấp ma pháp sư cũng tự biết mình. Ông thái độ quan sát học tập, rất tự giác xem lẫn trong đám người xem trò vui. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn qua loa, mặc dù là như vậy, báo danh chỉ ít cũng có 300-400 người, nếu như không phân tổ từng cái làm thấp đi. Không biết muốn so đến năm nào tháng nào, hơn nữa nếu như xa luân chiến, đối với lên ma pháp sư lên trước không công bằng, có điều cũng còn tốt, chính mình xếp phía sau, không cần lo lắng vấn đề này, không cần, rất nhanh sẽ kết thúc, Andy cười thần bí, có thể thấy, Gia Cát Minh Nguyệt trước đây chưa từng tham gia thi đấu ma pháp. Vì lẽ đó không biết giải thi đấu ma pháp cùng giải thi đấu kiếm sĩ bất đồng. Trên đài mục sư từ sục sôi chuyển hướng bình thản, hắn rốt cục ý thức được, thánh văn đối với những khán giả phía dưới đài không có lực cảm hóa quá to lớn. Ở Miranda, đại số ma pháp sư tín ngưỡng cùng mình hoàn toàn khác nhau. Lại đọc tiếp có khả năng ngay cả mình đều muốn ngủ. Liền rất sáng suốt lướt qua. Lần này giải thi đấu Thánh Quang Minh Ma Pháp, phần thưởng của quán quân là một viên Narnia Quang Minh thủy tinh mà giáo đình cất giấu mấy trăm năm. Cái này lấy trong hồ băng vạn năm ở cực địa băng nguyên. Là một trong Quang Minh thủy tinh cao cấp nhất cho tới bây giờ nhân loại phát hiện. Không chỉ có thể tăng phúc tăng cao tốc độ tu luyện cùng uy lực ma pháp của ma pháp sư Quang Minh hệ. Đối với ma pháp sư các hệ khác cũng có thể tạo được tác dụng phụ trợ rất tốt. Đồng thời, đối với người dự thi khác tiến vào ba người đứng đầu. Giáo đồ cũng chuẩn bị ma tinh các hệ tương ứng. Mục sư rốt cục nói đến đề tài chính. Lời nói vừa dứt, hai tên mục sư tuổi trẻ liền nâng mâm gỗ được che bởi khăn làm bằng nhung thiên Nga đi tới trước mặt Arthur. Mở khăn, bảy viên tinh thạch ánh vào tầm mắt đám người. Trong đó có viên tinh thạch đơn độc bày ra ánh sáng bóng loáng. Êm dịu hoàn toàn khác với 6 viên ma tinh khác, mà là góc cạnh rõ ràng. Hiển nhiên không phải lấy từ trong cơ thể ma thú. Cái tinh thạch này thể tích so với 2 viên ma tinh khác nhỏ rất nhiều. Thế nhưng mỗi một góc cạnh, đều khúc xạ ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, như từng đường cầu vồng thánh khiết, đem toàn bộ khán đài, toàn bộ quảng trường đều bao phủ. Đây chính là Narnia Quang Minh Thủy Tinh, trong đám người phát sinh tiếng hút vào khí lạnh, tuy rằng cách xa khán đài, còn cách rất xa, thế nhưng ở tia sáng chiếu xuống, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được trong đó quang minh khí tức nồng nặc. Trong chớp mắt, phảng phất trải qua một hồi gột rửa từ ngoài đến bên trong. Toàn bộ thế giới tinh thần đều trở nên thoải mái cực kỳ. Liền ngay cả những người trong đầu vẫn quấy nhiễu pháp chú ngữ đều lập tức trở nên thanh minh. Coi như không phải là tín đồ thành kính, nhưng vào đúng lúc này, ở bên dưới quang minh nguyên tố khí thức của Narnia Quang Minh Thủy Tinh. Mọi người vẫn như cũ cảm thấy chấn động mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn lên trên, nói thẳng, 6 viên ma tinh lấy từ ma thú đều là cực phẩm. Không so với những ma tinh mà Nicola cùng Socrates thu gom thấp. Nhưng ở bên dưới Narnia Quang Minh Thủy Tinh soi sáng, chúng nó tỏa ra ánh sáng liền như đom đóm dưới ánh trăng. Lu mờ ảm đạm, hầu như khiến người ta quên sự tồn tại của bọn nó. Xem ra lần này báo danh thật không sai, nếu như lấy được nó, tỷ lệ thành công thí nghiệm chưa hoàn thành của Nicola nhất định sẽ tăng cao. Nhìn phía dưới đám người khiếp sợ, Arthur nhếch môi lộ ra mỉm cười đắc ý, hiệu quả như vậy, chính là hắn muốn nhìn đến, cũng là giáo đình muốn, mà băng thánh nữ cách đó không xa, trong mắt thì lại toát ra tham lam hoàn toàn không hợp thân phận nàng. Narnia Quang Minh Thủy Tinh, chỉ cần ở thi đấu lần này đoạt giải nhất, sắp trở thành vật trong túi nàng, có thủy tinh này, thực lực của nàng sẽ tăng mạnh. Ở thánh giáo địa vị cũng sẽ tùy theo tăng cao, cao hơn nhiều thánh nữ khác. Ta tuyên bố, giải thi đấu Thánh Quang Minh Ma Pháp, chính thức bắt đầu, mục sư rốt cục khôi phục tinh khí thần. Vung tay hô to, một đạo pháo hoa ma pháp ở trên trời bạo phát, hào quang ngàn vạn, một tên trọng tài mặc pháp trường bào đi tới đài cao. Lần này quy tắc thi đấu Thánh Quang Minh Ma Pháp, không được sử dụng bất kỳ kỹ năng nào ngoại trừ ma pháp. Tỉ như vũ khí hoặc là tiễn kỹ, không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bao quát pháp trượng, cũng bao quát trang bị ma pháp khác hoặc là luyện kim thuật. Đơn giản tuyên đọc xong thi đấu quy tắc, sau đó cầm danh sách lớn tiếng thì thầm, trận đầu, Phong hệ ma pháp sư Gattuso đến từ Miranda đấu với thủy hệ ma pháp sư In đến từ vương triều Gothic. Lời nói vừa dứt, hai tên ma pháp sư trung niên liền đi lên đài, lẫn nhau hành lễ, phân chia một góc đài, nhanh chóng niệm chú ngữ. Rất nhanh, ngoài thân phong hệ ma pháp sư liền xuất hiện một đạo phong bình phong xoay tròn. Không biết là không phải là bởi vì gia tộc Miranda tinh tu phong hệ ma pháp. Phong hệ ma pháp sư Miranda thực lực đa số không tầm thường. Người này có thực lực đại ma pháp sư, mà lúc này, đối diện ngoài thân thủy hệ ma pháp sư cũng hiện ra quang văn sóng nước. Trong đó một đạo trường thương toàn thân óng ánh mơ hồ thành hình. Mũi thương có vẻ dị thường sắc bén. Ta chịu thua, ngay ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng gặp được một hồi mâu thuẫn gay gắt thì tên thủy hệ ma pháp sư lại đột nhiên đình chỉ chú ngữ. Hướng về đối thủ khom người thi lễ, tao nhã đi xuống đài. Nhanh như vậy liền chịu thua. Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng nói. Ma pháp sư thi đấu cùng kiếm sĩ quyết đấu không giống nhau. Không có quá nhiều nhân tố ngẫu nhiên. Nếu như thực lực chênh lệch hơi lớn. Trên căn bản không thể xuất hiện đại nghịch chuyển lấy yếu thắng mạnh. Vì lẽ đó biết rõ thực lực mình không bằng đối thủ bỏ quyền chịu thua không phải là chuyện mất mặt. Ngược lại, bị coi là đối với phép thuật tôn trọng, cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Gutter giải thích, hóa ra là như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt lần này rõ ràng tại sao vừa nãy Andy sẽ nói rất nhanh sẽ kết thúc. Nguyên lai rất nhiều trận thi đấu căn bản không cần đánh. Có điều ngẫm lại cũng có đạo lý. Ở kiếm sĩ quyết đấu, ngoại trừ bản thân đấu khí mạnh yếu, vũ khí tinh diệu đối với thắng bại đưa đến tác dụng then chốt. Trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, bằng không lấy yếu thắng mạnh cũng không tính là kỳ tích. Mà ma pháp sư liền không giống, bất luận tiến công hay là phòng ngự, phương thức sử dụng ma pháp sai biệt không lớn. Trừ phi là người giống như Rin công học mấy chục năm ma pháp nhưng không hiểu vận dụng chính xác. Ma lực mạnh yếu chính là yếu tố then chốt quyết phân thắng thua. Biết rõ thực lực không bằng đối phương còn muốn đánh bừa chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Dù sao chỉ là thi đấu, lại không phải đấu sinh tử. Đối với ma pháp sư mà nói, bỏ quyền cùng tôn nghiêm không quan hệ. Sau đó, trọng tài tiếp tục đọc danh sách. Thế nhưng từng tên ma pháp sư vừa đọc lên từng người bỏ quyền. Bọn họ đều là trung cấp ma pháp sư, muốn chiến thắng đại ma pháp sư. Xác suất gần như cùng bước đi thời điểm không cẩn thận đá đến một viên Narnia quang minh thủy tinh. Hà tất đi lên mất mặt lãng phí thời gian, liền ngay cả một tên đồng dạng là cấp bậc đại ma pháp sư. Cân nhắc một hồi thực lực của mình. Tự nhận không phải là đối thủ của ma pháp sư Miranda. Cũng lựa chọn bỏ quyền, mãi đến tận gần 20 người dự thi bỏ quyền. Sau đó một tên ma pháp sư tuổi tác hơi lớn mới bước chân trầm ổn đi tới đài cao. Ở ngoài thân hắn, hội tụ nồng đậm ngưng tụ mà ổn định nguyên tố hệ thổ khí tức. Hiển nhiên, tên ma pháp sư này thực lực không dưới phong hệ ma pháp sư Miranda. Gia Cát Minh Nguyệt phấn chấn, nếu dám đi tới tranh tài, vậy hẳn là đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Lần này nên nhìn thấy một hồi thế lực ngang nhau tranh tài đi. Hai tên ma pháp sư đồng thời niệm chú ngữ, cách người bày ra ma pháp hộ thuẫn. Sau đó, một đạo phong nhận loại nhỏ, thiên thạch dày đặc đồng thời bay tới đối phương, giữa không trung va chạm ra từng đạo ánh sáng ma pháp rực rỡ. Đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Ta chịu thua, ma pháp sư Miranda nhìn đối thủ trước mắt, bình tĩnh nói, thổ hệ ma pháp sư gật đầu, dừng chú ngữ, nhìn theo đối thủ rời đi. Hai người đều biểu hiện phi thường thân sĩ phi thường hữu hảo. Lại chịu thua, Gia Cát Minh Nguyệt thật vất vả mới nhìn thấy một hồi chờ đợi ma pháp đại chiến. Có điều không tới một phút, tất cả liền kết thúc. Không khỏi cảm thấy thất vọng, hai người lực công kích bất phân cao thấp, thế nhưng thổ hệ ma pháp so với phong hệ ma pháp ổn định kéo dài. Nếu như tên phong hệ ma pháp sư không có ma pháp khác, tiếp tục chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. có điều kéo dài thời gian mà thôi. Goethe giải thích, đúng là nhìn say sưa. Thi đấu ma pháp cũng quá tẻ nhạt đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, sớm biết ma pháp sư sẽ có cảnh tượng như vậy, còn không bằng tìm một chỗ ngủ một giấc, chờ đến phiên mình lên đài là tốt rồi. Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, kỳ thực liền ngay cả những ma pháp sư trẻ tuổi dưới khán đài đều nhìn ra buồn tẻ. Vô vị, nếu đến xem so tài, ai cũng hy vọng nhìn thấy tình huống đặc sắc, như vậy một hồi lại một hồi bỏ quyền, hoặc là một trận rồi bỏ quyền thi đấu. Quá vô vị, cũng không nhất định, nếu như song phương thực lực khác biệt rất nhỏ. Hơn nữa đối với khống chế ma pháp có kỹ xảo đặc biệt. Như vậy thi đấu sẽ rất đặc sắc. Goethe cười nói, trên đài thi đấu kết thúc. Trọng tài tiếp tục theo danh sách đọc tên. Có điều bị đến ma pháp sư đọc xong từng người lựa chọn bỏ quyền. Vị kế tiếp, số 59, đến từ Vương Triều Bốc Bông. Cưa Dani, trọng tài đọc một cái tên. Nghe tới, đây là một tên nữ ma pháp sư. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn trên đài. Ở trong ma pháp sư, tỷ lệ nữ tính thấp hơn nhiều so với nam tính. Đến ngươi, Andy nhìn Goethe còn ở ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Ta, không phải là gọi Cưa Dani lên đài sao? Goethe nhìn thẻ, số 59, biểu hiện mờ mịt, đúng đấy, ngươi không phải nói không muốn dùng tên thật dự thi. Vì tiện lấy cái tên vui đùa sao? Andy hỏi ngược lại, chết tiệt, vậy ngươi cũng không cần lấy tên nữ nhân đi. Goethe hận không thể dùng ánh mắt đem Andy bóp chết, ngược lại là vui đùa một chút, lưu ý nhiều làm gì? Nhanh lên đi, mọi người đều nhìn ngươi đây. Andy đẩy Goethe, chờ ta trở lại tìm ngươi tính sổ. Goethe nhìn bốn phía, quả nhiên, những người dự thi khác đều nhìn thẻ trong tay hắn. Lại nhìn hắn, ánh mắt rất quái dị. Chừng Andy, Goethe cấp tốc đi lên trên đài. Thiết, làm sao là nam nhân? Nam nhân lấy cái tên như thế làm gì? Dưới đài ồn ào, vốn đều ảo tưởng lên đài là mỹ nữ ma pháp sư thiên kiều bá mị. Không nghĩ tới là nam nhân, tuy rằng vị này xem ra cũng không phải thuần ngũ đại tam thô. Nhưng mọi người vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Ngươi là Cưa Dani, trọng tài nghi hoặc nhìn Goethe. Cách nhìn rất thất lạc. Vâng, Goethe tức giận nhìn trọng tài một chút. Há, vậy thi đấu bắt đầu. Trọng tài dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái đánh giá Goethe. Lùi tới một góc đài, miệng còn lẩm bẩm một câu. Da rẻ thật tốt, tuy rằng trọng tài không nói một câu phí lời nhưng ánh mắt lại khiến Goethe nổi da gà. Nghe nói trong giáo đình có không ít người đều thích cái kia. Người này sẽ không phải cũng như thế. Goethe quyết định, chờ thi đấu kết thúc, nhất định phải làm cho Andy vì chuyện hôm nay hối hận cả đời. Biện pháp cụ thể, còn chưa nghĩ ra, có điều không liên quan. Sau này có nhiều thời gian nghĩ. Andy thiện nhân này, nhất định phải trừng trị hắn ác độc mới được. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Thổ hệ ma pháp sư đánh giá Goethe. Mặc kệ thấy thế nào, thiếu niên này tuổi tác không không vượt qua 20 tuổi. Mà chính mình là khổ tu ma pháp nửa đời. Có thực lực đại ma sư trung kỳ. Hắn đến cùng có dũng khí từ đâu tới đi lên đài. Cách chương.